Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy thiên địa bát ngát, thấy một cảm giác tự do tự tại, mặc ta ngao du. Đúng vậy, không kém. Phây đồng ý lời của Yalefa, chỉ bằng lời nói của mình, thêm mấy lần cảm nhận cách trước đây, Yalefa có thể có thành quả như vậy quả thật rất giỏi. Phây, chúng ta đi tham gia ngự tiền luận võ đi. Nhớ tới chính sự, sắc mặt Yalefa lập tức thu lại sự tự đắc, nghiêm túc nói, cách chương.